Giang Sơn, quyển 1 chương 63, lần đầu tiên giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 63, lần đầu tiên giao phong. Lô Phúc mời tiết trưởng quầy tiến vào. Phương phu nhân thản nhiên nói. Lô Phúc hung tợn liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, vung tay lên, thanh âm lạnh lùng nói. Mời, đẩy cửa mà vào, đập vào mắt đó là căn phòng trước, một vị phu nhân hoa trang đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ung dung quý khí, đeo kim sức ngọc bội, phục trang đẹp đẽ, tuy rằng lạnh như băng, nhưng cũng có vài phần tư sắc. Tiết Phá Dạ xem rõ ràng, mỹ phụ nhân này đúng là Phương phu nhân, so sánh cùng kiểu ngạo ương ngạnh ngày ấy, hôm nay lại bình tĩnh xinh đẹp hơn nhiều. Ở phía sau nàng, đang có hai thị nữ hầu hạ, nàng cũng đang bung chén trà phẩm trà, một bộ dáng vô cùng nhàn nhã. Khi Tiết Phá Dạ tiến vào, khóe mắt nàng thoáng nhìn, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc quái dị, thản nhiên nói. Các người là người Lãm Nguyệt Hiên, Tiết Phá Dạ vuốt mũi nói. Nhị nãi nãi cũng không mời chúng ta ngồi sao, thấy nhị nãi nãi chúng ta còn không thinh an, sao dám làm càn như thế. Lô Phúc ở phía sau quát, Tiết Phá Dạ cười lạnh nói. Lô quản gia quần áo chưa có cởi đủ sao, Lô Phúc còn chưa nói, Phương phu nhân đã phất phất tay, thản nhiên nói. Lô Phúc ngươi đi xuống trước. Lô Phúc hung tợn liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, không cam lòng lui ra. Phương phu nhân nhẹ nhàng phẩm trà nói, nghe nói Lãm Nguyệt Hiên các người đánh người Lô phủ chúng ta. Chấm, Tiết Phá Dạ thản nhiên nói, không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa. Lời này có ý tứ gì? Phương phu nhân buông chén trà trong tay xuống, dừng ở Tiết Phá Dạ, ánh mắt lại không có địch ý, ngược lại lóe ra một loại tình cảm cực kỳ mịt mờ. Lô quản gia các người mang theo gia đình, cầm theo gậy gộc đến Lãm Nguyệt Hiên ta, không phân tốt xấu, đuổi khách của ta đi, hơn nữa khẩu suất cuồng ngôn. Về phần là ai động thủ trước ta xem phu nhân hay là đi thăm dò thì tốt hơn. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói, Lô gia tuy là nhà cự phú, cũng không thế ỷ thế hiếp người. Phương phu nhân ánh mắt lưu động, mỉm cười nói. Mời ngồi, Tiết Phá Dạ đây là lần đầu tiên thấy nàng lộ ra nụ cười, chỉ cảm thấy nụ cười lại hơi có chút quyến rũ, nếu không phải ngày đó thấy nàng làm ác thật sự không thể tin nàng đó là một người phụ nữ ngang ngược dã man. Ngồi xuống ghế khách bên trái, Tiết Phá Dạ đang muốn nói chuyện, nghe được ngoài cửa một thanh âm cung kính nói. Nhị nãi nãi, tây khẩu dược hành giao đơn, mời nhị nãi nãi xem qua. Phương phu nhân mày liễu cau lại, lạnh lùng nói. Hiện tại là giờ nào? Ta không phải đã nói, giấy tờ ngày đó cần buổi trưa ngày kế là phải giao nộp sao? Thanh âm bên ngoài có chút kinh hoàng, thanh âm hơi hơi phát run. Hiện tại giờ thân cũng chính là đang lúc hoàng hôn. Phương phu nhân hò khan một tiếng, một tỷ nữ phía sau liền ra cửa cầm một tờ giấy đi vào cung kính trình cho Phương phu nhân. Phương phu nhân hơi hơi nhìn, lập tức cười lạnh nói. Tiên sơn tuyết tảm, hạt tuyết, cấp cho tây khấu 13 cây, trên giấy chỉ có 12 cây, thiếu một cây, đây là chuyện gì? Rồi ra đưa cho tỷ nữ phía sau, phân phó nói. Đem giấy tờ giao cho phòng tu chi, thẩm tra mục xuất dược liệu tra một chút số lượng thiên sơn tuyết tảm. Nếu ra sai lầm, chất vấn trưởng quầy tây khẩu nguyên do. Nàng lúc này làm việc mạnh mẽ, rõ ràng lưu loát, vẫn bình tĩnh không chút thay đổi. Tiết Phá Dạ thở dài, càng là như vậy, hắn càng xem không hiểu nữ nhân này. Kiêu ngạo ương ngạnh, bình thanh lịch, thông minh tháo vát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tựa như chính là một sự kết hợp của mâu thuẫn. Tỷ nữ nọ lĩnh mệnh đi, Phương phu nhân đề cao thanh âm đối với bên ngoài nói. Tây khẩu là lão Trương, bên ngoài cung kính nói. Đúng, Phương phu nhân hơi suy tư một chút, lạnh lùng nói. Trước để cho lão Trương nghỉ vài ngày, nhị trưởng quầy dược hành tạm điều hành, nói cho nhị tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group trưởng quầy các ngươi, về sau buổi trưa không có giao đơn, vậy không cần giao trực tiếp cuốn gói mà đi. Bên ngoài thanh âm có chút phát lạnh, trầm mặc một chút, rốt cuộc nói. Vâng, nhị nãi nãi còn có gì phân phó? Phương phu nhân thanh âm lạnh lùng nói. Nói cho lão Trương, bạc trộm bán thiên sơn tuyết tàm chuẩn bị tốt cho ta, phòng tu chi sẽ phái người đi lấy. Nói xong, Phương phu nhân mới nâng chung trà lên khẽ nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ta để cho bọn họ mang theo bạc đi nói chuyện làm ăn, vô luận như thế nào, các ngươi cũng không nên động thủ. Người kính ta một thước ta kính người một trượng, Tiết Phá Dạ vuốt mũi lạnh nhạt nói. Bất quá người nếu phạm ta, ta tất phạm người. Tựa như phu nhân đang nghỉ ngơi, đột nhiên đến mấy chó hoang sủa nhặng lên, phu nhân chỉ sợ cũng sẽ thực không thoải mái. Phương phu nhân nhìn Tiết Phá Dạ, nhíu mày hỏi. Lãm Nguyệt Hiên của ngươi thật không bán sao? Ta có thể cho giá rất cao, chỉ cần ngươi bán, giá có thể thương lượng. Tiết Phá Dạ khoát tay áo, lắc đầu nói. Phu nhân, tại hạ hôm nay lại đây cũng không phải vì trao đổi mua bán Lãm Nguyệt Hiên. Dừng một chút, ha ha cười nói. Ngày đó nhị thiếu gia gặp được khó xử, tại hạ ra tay tương trợ, nhị thiếu gia dưới cảm kích hứa hẹn cấp cho tại hạ 400 lượng bạc tiền thưởng, tại hạ mặc dù cố ý chối từ, nhưng mà nhị thiếu gia thịnh ý không thôi, ta cũng không tiện cự tuyệt. Hôm nay tới cửa chính là thực hiện hứa hẹn của nhị thiếu gia, tới lấy 400 lượng bạc tiền thưởng. Phương phu nhân thế mà không có vẻ kinh ngạc, việc này tựa như ở trong dự kiến của nàng, thực bình tĩnh, thản nhiên nói. 400 lượng, hắn chỉ thưởng 400 lượng, không khỏi keo kiệt chút. Nàng biểu tình bình tĩnh, nhưng mà Tiết Phá Dạ lại phát hiện từ trong mắt nàng xẹt qua một tia oán hận cùng cô đơn. Lúc này nhịn không được nói, mau một lạp xích vẫn nghẹn không nói lấy bạc ra. Phương phu nhân liếc mắt nhìn một lạp xích một cái cười lạnh nói. Tiểu lâu của Tiết trưởng quầy còn có người Hồ, nàng hiển nhiên đối với người Bắc Hồ cũng rất thành kiến, lộ ra vẻ bất mãn. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói. Vị này là bằng hữu kết nghĩa của ta, ngưỡng mộ Lô phủ xa hoa, cho nên hộ tổng ta đến xem. Lời này tuy rằng là lấy cớ, bất quá hôm nay cũng thật sự là kiến thức Lô phủ xa hoa khí phái, coi như cũng là một thu hoạch lớn. Nói xong, Tiết Phá Dạ từ trong lòng lấy ra giấy thiếu nợ của nhị thiếu gia viết chữ ở trên rõ ràng viết thiếu 400 lượng bạc, ký tên dấu tay đầy đủ hết. Phương phu nhân tùy ý nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt. Nhị thiếu gia của chúng ta cũng thật có thể, trước kia tới cửa đòi nợ bất quá 10 lượng 20 lượng, nay ra tay mấy trăm lượng, xem ra Tiết trưởng quầy hỗ trợ cũng không nhỏ. Quả thật không nhỏ, Tiết Phá Dạ dõng dạc nói, coi như là cứu tính mạng của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này cũng không tính là sai, nhị thiếu gia cả đêm đói khổ lạnh lẽo, nếu không cầm vải che thân sưởi ấm, chỉ sợ thật muốn lạnh chết ở vùng hoang vu dã ngoại. Phương phu nhân dừng ở Tiết Phá Dạ một lúc lâu, Tiết Phá Dạ bị ánh mắt nóng rực nọ nhìn đến cả người nổi da gà. Nếu là nhị thiếu gia lập chứng từ, lại là Tiết trưởng quầy tự mình tới cửa, việc này tự nhiên không có sai. Phương phu nhân chậm rãi đứng lên, liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, nhẹ giọng nói. Tiết trưởng quầy đi theo ta, cùng ta đi lấy bạc. Tiết Phá Dạ không thể tưởng được phương phu nhân thế mà dễ nói như vậy, bất quá ngẫm lại, Lô gia gia tài ngàn vạn, chỉ 400 lượng thật sự tính không là cái gì, đã có bạc đương nhiên không có gì cũng đa tạ phu nhân. Hổ, đứng dậy cười nói. Vậy một lạp xích cũng đứng lên theo, đang chuẩn bị cùng đi, phương phu nhân đã thản nhiên nói. Khố phòng trọng địa, là Tiết trưởng quầy tự mình đi theo ta. Chấm, phân phó nói, dâng trà cho vị khách này. Một lạp xích lộ ra vẻ tức giận, Tiết Phá Dạ vỗ vỗ bả vai hắn, mỉm cười nói. Một đại ca chờ một lát, tiểu đệ lập tức liền trở về. Một lạp xích gật gật đầu, hướng về phía phương phu nhân hung hăng nói. Các ngươi cũng đừng có giở trò, nếu không ta đốt Lô phủ các ngươi. Phương phu nhân cười lạnh một tiếng, ra vẻ rất là khinh thường, bước nhẹ nhàng, đẩy cửa đi ra ngoài, Tiết Phá Dạ sờ sờ mũi, theo sát sau đó. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Andavi, cách chương.